Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, Triệu Hoán. Nơi này ác mộng sinh vật cùng vặn vẹo quái vật phá lệ nhiều a. Nắm Nhậm Hiểu Doanh tay đi tại đất hoang bên trên, Diệp Thần không khỏi cảm thán câu, tại nhân loại nội địa lúc còn tốt, phồn hoa văn minh vẫn như cũ. Nhưng rời xa thành thị vòng về sau, mảng lớn thổ địa hoang phế. Trước kia rất nhiều nông thôn tiểu thành trấn đều đã bị bỏ hoang. Đại bộ phận nhân loại bị tập trung đến phương Nam khu vực, tạo dựng từng cái thành phố khổng lồ vòng, tỉ như Châu Tam Giác thành thị vòng, Trường Tam Giác thành thị vòng các loại. Vẻn vẹn hai cái này lớn nhất thành thị vòng, liền hội tụ bảy thành China cư dân. Dã ngoại hoang phế mấy chục năm, đã sớm thoái hóa biến thành biến dị quái vật cõi yên vui. Đại lượng ác mộng chi lực từ ác mộng cánh cửa bên trong phun ra trải rộng cái tinh cầu này. Tinh cầu bên trên sinh vật không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Những sinh vật khác gen nhưng không có nhân loại ổn định như vậy. Hấp thu nhất định ác mộng chi lực, liền bắt đầu chịu ảnh hưởng, trở nên càng thêm tàn bạo cùng hung hãn. Một màn này, để Diệp Thần nhớ tới chưa xuyên qua nhìn đằng trước qua rất nhiều tận thế. Tận thế, đã đến gần, còn tốt nhân loại tiến hóa không chậm. Dù là tại ác mộng sinh vật cùng dã ngoại sinh vật biến dị song trọng giáp công hạ còn có thể ổn định trận cước, cũng đem ác mộng chi môn phong bế. Đây đã là rất lợi hại. Bọn hắn vị trí vài thập niên trước cũng đã đem tất cả nhân loại rời đi. Bây giờ là nhân loại cùng ác mộng sinh vật giảm sóc khu vực. Bên trong tràn đầy hấp thu ác mộng chi lực biến dị sinh vật, cùng chút ít ẩn tàng ác mộng sinh vật, nhưng cũng không có phá lệ tồn tại cường đại. Tỉ như thượng vị ác mộng sinh vật, trung vị trở lên ác mộng sinh vật là không cách nào thông qua tinh cầu bên trong thỉnh thoảng mở ra ác mộng khe hở tiến vào thế giới này, chỉ có thể từ ác mộng chi môn tiến đến. Mỗi một đầu chỉ cần vừa xuất hiện, đều sẽ bị trọng điểm chú ý truy tung. Dù là chạy ra Beggary chi tường phòng tuyến, cũng là sẽ bị nhân loại bộ chỉ huy phái ra cao thủ truy sát. Nhân loại bộ chỉ huy ám sát kế hoạch rất có hiệu quả. 9 thành 9 trung vị trở lên ác mộng sinh vật đều bị cản trong bức cự tường bên trong. Chút ít đào tẩu cũng bị truy sát mà chết. Nhưng cũng không phải là nhân loại nội địa không có trúng vị trở lên ác mộng sinh vật. Luôn có một chút cá lọt lưới. Cùng hạ vị ác mộng sinh vật về sau tấn giai. Cùng rất sớm trước đó mộng yểm thế giới mới vừa vào xâm lúc. Khi đó không có Beggary cự tường, lượng lớn ác mộng sinh vật từ ác mộng cánh cửa bên trong tuôn ra. Dù là đại bộ phận về sau bị tiễu sát, nhưng khẳng định còn có cá lọt lưới. Bên trong khẳng định sẽ có trung vị chính là đến thượng vị ác mộng sinh vật. Đương nhiên, khẳng định rất ít, trung vị không nói, thượng vị ác mộng sinh vật tương đương với lục tinh nguyên thần hoặc thất tinh pháp tướng cấp độ. Tiến vào thế giới này sẽ có năng lượng to lớn phản ứng. Rất khó che giấu mình. Có lẽ có một ít thiên phú am hiểu ẩn tàng. Nhưng tuyệt đối cực kỳ hiếm thấy. Khả năng liền mấy cái như vậy. Đối với cái này Diệp Thần ngược lại không quá lo lắng. Địa phương khác không nói. Ở chỗ này chắc chắn sẽ không có thượng vị ác mộng sinh vật. Thỉnh thoảng có quân đội hoặc giác tỉnh giả can quét. Không có thượng vị ác mộng sinh vật trốn ở chỗ này. Khả năng trung vị đều không có. Trên thực tế hắn cảm thấy Dương Thành xuất hiện trung vị thượng vị ác mộng sinh vật tỷ lệ là nơi. Này gấp 10 gấp trăm lần cũng không chỉ. Hai nhân loại đi ở chỗ này. Tại sinh vật biến dị trong mắt liền là hai khối ngon ngon miệng thịt mỡ. Thỉnh thoảng có sinh vật biến dị phóng tới bọn hắn. Lại bị bọn hắn tùy tiện giết chết. Tiếp cận 50% thức tỉnh độ, đã so với bình thường nhập giai ác mộng sinh vật còn mạnh hơn. Dựa theo so sánh thực lực, Giác tỉnh giả bình thường đều là thức tỉnh độ vượt qua 10% có được cục bộ biến thân năng lực mới có thể cùng hạ vị ác mộng sinh vật sánh vai. Thức tỉnh độ vượt qua 50% có được hoàn chỉnh biến thân huyết mạch thủy tổ năng lực mới có thể cùng trung vị ác mộng sinh vật sánh vai. Về phần thượng vị ác mộng sinh vật, đoán chừng muốn đạt tới 100% thức tỉnh độ tiến vào cảnh giới kế tiếp mới có thể so. Với vai, Diệp Thần hiện tại 47% thức tỉnh độ đã sớm có thể nghiền ép tất cả hạ vị ác mộng sinh vật. Dù là đồng dạng chính diện năng lực chiến đấu không mạnh trung vị ác mộng sinh vật cũng có thể đánh bại, nhưng tuyệt đối đánh không lại thượng vị ác mộng sinh vật. Kia là tuyệt đối chất chênh lệch, so sánh những người khác mảnh này hoang nguyên nguy hiểm trùng điệp. Hắn cùng Nhậm Hiểu Doanh lại là giống như du ngoạn nhẹ nhóm. Mênh mông vô bờ hoang nguyên chỗ sâu, bằng phẳng đại địa bên trên đột ngột xuất hiện một cái cự đại hẻm núi. Tựa như có thiên thần ở trên đất bằng vạch ra một đao. Chém ra một cái bề rộng chừng một dặm, điều ước dài hạn mấy chục dặm to lớn hẻm núi. Trong cốc hắc ám vô cùng, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Thỉnh thoảng có màu đỏ sương mù tràn ngập ở trong đó. Nếu có người ánh mắt có thể xuyên qua màu đỏ sương mù, có thể nhìn thấy bên trong thỉnh thoảng hiện lên từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Đây không phải là thiểm điện, mà là mộng yểm thế giới cùng thế giới này vết nứt không gian. Kia tia chớp màu đỏ ngòm là mộng yểm thế giới đặc hữu ác mộng chi lực. Đầu này hẻm núi ô không gian bên ngoài yếu kém, vết nứt không gian phá lệ dày đặc. Toàn bộ hẻm núi mơ hồ di mạn lấy một tầng vặn vẹo phóng xạ lực trường. Tại tầng này vặn vẹo lực trường phía dưới lại ẩn giấu đi rất nhiều nhỏ hơn lực trường ba động. Tầng tầng lớp lớp, ngay lúc này, một cái hình người thân ảnh đi vào hẻm núi trước. Hắn đứng tại hẻm núi trước nhìn qua phía dưới kia tràn ngập xương đỏ. Hít sâu một hơi đem mảng lớn xương đỏ hút vào. Trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. Kính mắt hạ con người hiển hiện một tầng huyết sắc. Nhìn phá lệ quỷ dị. Đứng một hồi, hắn không chút do dự dọc theo hẻm núi biên giới nhảy xuống. Phanh, một tiếng rơi xuống tại đáy cốc. Tiếng vang ầm ầm truyền ra thật xa. Tại hắn bên cạnh cốc bích một khối hai người cao tảng đá đột nhiên vặn vẹo hóa thành một cái dữ tợn. Đầu, hai vệt huyết quang bắn ra rơi vào bóng người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Nửa ngày phát ra một tiếng vang trầm nặng, chậm rãi lùi về nguyên dạng. Người này không để ý gần ngay trước mắt vặn vẹo quái vật. Nhanh chân hướng hẻm núi chỗ sâu đi đến. Một đường kinh động đến rất nhiều ác mộng sinh vật hoặc vặn vẹo sinh vật biến dị. Nhưng không có một cái công kích hắn. Cũng không lâu lắm hắn đi vào hẻm núi chỗ sâu. Bên trong có một đầu phá lệ thô to vết nứt không gian. Huyết hồng sắc tựa như tia chớp không ngừng lấp lóe vết nứt không gian tản ra tia sáng yêu dị. Đứng tại vết nứt không gian trước, hắn lấy xuống kính mắt. Lộ ra một cái thanh tú khuôn mặt, nếu như Diệp Thần ở đây, khẳng định sẽ nhận biết người này liền là bạn học cùng lớp của mình. Cái kia không biết chủng tộc giáng lâm người, đồng dạng Diệp Thần nếu như có thể thấy cảnh này, khẳng định sẽ biết tên này giáng lâm người chủng tộc đến cùng là cái gì. Đem kính mắt ném sang một bên, hắn đưa tay phải ra hướng về phía trước lăng không ấn xuống. Bàn tay cấp tốc trường hóa thành một đầu to lớn xúc tu. Nhanh chóng sinh trưởng kéo dài hướng kia huyết hồng sắc khe hở. Khi hắn xúc tu chạm đến kia huyết hồng sắc khe hở. Phát ra giống như khí cầu bạo tạc kêu rên. Kia xúc tu lập tức bị quấy đến máu thịt be bét. Nhưng hắn trên mặt không chút biểu tình. Chỉ là há mồm thấp giọng không biết đọc lấy cái gì. Đại lượng máu tươi rót vào trong vết nứt không gian, kia huyết sắc càng thêm yêu diễm. Không biết qua bao lâu, khe hở đột nhiên chấn động mạnh nổ vỡ nát, một đầu to lớn xúc tu từ nổ tung trong vết nứt không gian xông ra. Không nhìn sắc bén cắt chém vết nứt không gian cưỡng ép xông ra. Xúc tu đỉnh mở ra lộ ra như hoa cúc, tầng tầng mở ra rác hút. Một ngụm đem hắn nuốt vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.